Chu Thiên Hàn không để ý đến Vương Kế Châu bối rối, ông ta chỉ giống như khoe khoang, tự mình nói, Vương huynh vừa rồi không phải hỏi ta, vì sao trăm năm không thấy, thực lực còn lui bước rất nhiều sao? Hiện tại tâm tình của ta không tệ, ngược lại là có thể cho ngươi một đáp án. Lúc trước, ta lợi dụng bí thuật, phân ra ba thành nguyên thần, lúc này mới khiến thực lực bản thể giảm mạnh, mà đúng như ngươi suy nghĩ, ba thành nguyên thần kia đã là ký thác vào kiếm ý kiếm thánh lưu lại trong kiếm thiếp, chắc hẳn lúc Vương huynh luyện hóa đạo kiếm ý này, hẳn là không có chú ý quá nhiều đi. Quả nhiên, người đến lúc kích động vui sướng, sẽ theo bản năng buông xuống đề phòng trong lòng, ngay cả đại tu sĩ như Vương huynh cũng không thể ngoại lệ. Chu Thiên Hàn cảm thụ được động tĩnh bên ngoài, dần dần thu liễm lại, yên tâm đi Vương huynh, mọi người làm bằng hữu một hồi, ta sẽ bảo quản bộ thân thể này cho tốt, thay ngươi sống sót, đương nhiên, ta cũng không ngại thuận tay giúp ngươi báo thù, làm thịt thiên kiếm, mong ngươi đi đường tốt. Ý thức của Vương Kế Châu dần dần trở nên mơ hồ. Hiểu được tất cả đều nằm trong tính toán của đối phương, kết cục của mình đã định. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ dãy rụa. Nhưng trước khi ý thức triệt để trốn vào bóng tối, hắn vẫn dùng hết tất cả lực lượng nói, nhớ. Nhớ kỹ, giúp ta làm thịt tiểu nhân Khương Thần kia. Cho dù sắp chết, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng đối với nhiều lần đánh lén của Khương Thần, trước sau không cách nào thoải mái. Chu Thiên Hàn khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, tiểu tử kia giết con trai ta, còn cướp đi thuốc dẫn của ta, cho dù ngươi không nói, ta cũng không tha cho hắn. Nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Lá thư lúc trước chính là phong thư kia hướng ngươi tiết lộ vị trí tổng bộ huyết thần giáo, cũng ghi lại công hiệu huyết thần luyện linh trận, cũng là ta viết. Thư, Vương Kế Châu trợn to hai mắt, vừa định mở miệng, nguyền rủa đối phương chết không được tử tế. Nhưng ý thức lại bị kéo vào hắc ám vô tận, chân linh cứ như vậy phai mờ. Thấy tình hình này, Chu Thiên Hàn cười cười, Vương huynh, chúc ngươi lên đường bình an, kiếp sau nhớ rõ đầu thai tốt. Ồ, không đúng, ngươi xem trí nhớ của ta, chân linh của ngươi đều đã tiêu tán. Không vào luân hồi, nơi nào còn có kiếp sau. Chu Thiên Hàn cười khẩy một tiếng, chật triệt để cắn nuốt hết nguyên thần tàn phá của Vương Kế Châu, kế thừa thân thể này cùng với tất cả. Cảm ngộ kiếm đạo. Cùng lúc đó, ngoại giới, thân thể Vương Kế Châu đang nằm trên mặt đất, thật lâu không có động tĩnh. Thấy tình hình này, mọi người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu không phải còn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người đối phương, bọn họ chỉ sợ đều sẽ cho rằng đối phương đã chết. Mà Thiên Kiếm Tổ Sư và Khương Thần thì chau mày, bản năng cảm thấy có chút không ổn, giống như một loại đại khủng bố nào đó sắp sinh ra. Loại cảm giác này, rốt cuộc trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc Khương Thần đang nghi hoặc, thân ảnh Chu Ngọc lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, cũng không ngừng tới gần. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ là, tất cả mọi người dường như không chú ý tới bóng dáng Chu Ngọc. Tất cả lực chú ý của bọn họ, đều đặt ở trên người Vương Kế Châu ngã xuống đất không dậy nổi. Nương theo đó không ngừng tới gần. Khóe miệng Chu Oanh Oánh bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười. Sâu trong con người cũng hiện ra một luồng hào quang màu đỏ nhiếp hồn người. Rất nhanh, cả hai chỉ cách có nửa bước. Chu Oanh Oánh vươn tay phải ra, ý đồ đụng vào lưng Khương Thần. Nhưng mà, còn không đợi rơi xuống. Ngọn lửa thần bí ẩn trong cơ thể Khương Thần dường như bị cái gì đó kích thích, bốc cháy lên. Hả? Khương Thần bỗng cảm thấy không ổn, trong lòng cảnh báo chuông dài kêu vang. Theo cảm giác, hắn mạnh xoay người, nhìn về phía sau. Nhìn Chu Quân đã xuất hiện trước mặt, cảm giác bất an trong lòng Khương Thần càng thêm nồng đậm. Không chút do dự, hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng nổ vang, một luồng kinh khí cực kỳ mạnh mẽ cuốn ra, khuấy động ra, trong nháy mắt thôn phệ Chu Ngọc. Động tĩnh cực lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt Khương Thần nghiêm trọng, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Chợt rời ánh mắt, nhìn về một bên. Sau khi chịu một kích của Khương Thần, bóng dáng Chu Oanh Oánh đã lùi ra hơn trăm bước. Thần ca, làm sao vậy? Khương Viêm nhìn hai người, có chút không hiểu. Khương Thần thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, nữ nhân này có vấn đề, vừa rồi muốn ra tay với ta. Hỏa diễm thần bí trong cơ thể tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cơ báo động trước, chỉ có thể là cảm nhận được nguy hiểm nào đó. Lại thêm đối phương lén lút đi tới sau lưng mình. Muốn nói không có vấn đề ai tin a? Động thủ với ngươi. Khương Viêm nhướng mày, nghi hoặc trong lòng càng lớn. Trước không nói phụ thân của đối phương muốn cùng Thiên Kiếm Tổ Sư đối phó Vương Kế Châu. Trước khi chiến đấu kết thúc, hẳn là sẽ không ngu ngốc đến mức động thủ với Triều Thần Ca, để tránh phá hư cục diện liên thủ. Chỉ nói riêng Chu Oanh Oánh này thật sự bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không quan tâm, cũng tuyệt đối không có khả năng ra tay với Thần Ca. Dù sao cũng là mình giết Chu Yến, đối phương thật muốn ra tay, cũng là trước tìm mình mới đúng a. Mà những người khác ở xung quanh cũng đều nghĩ đến điểm này, lần lượt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng Chu Ngọc lúc này cũng không để ý tới đám người. Nàng không nói tiếng nào, điều động sức mạnh lần nữa xuất thủ. Những người khác thấy thế, rối rít chuẩn bị ngăn cản, lại bị Khương Thần đưa tay ngăn cản, giao cho ta là được. Nói xong, còn không đợi đám người mở miệng, đã thả người nhảy lên, xuất hiện trước người Chu Ngọc giao thủ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Thiên Kiếm Tổ Sư. Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Chu Thiên Hàn bên cạnh, Chu Cốc Chủ, nếu ngươi còn không ước thúc vãn bối một chút, liền đừng trách ta trước thay ngươi quản giáo một phen. Vừa dứt lời, mình đón chính là một đạo kiếm quang. Thiên Kiếm Tổ Sư cầm thánh binh trong tay, nhẹ nhõm hóa giải. Còn không đợi mở miệng hỏi rõ nguyên do, một thanh trường kiếm tự thân đến sau, xuyên qua lồng ngực của hắn. Giờ phút này hắn đã sớm giải trừ trạng thái nguyên thần, chính là nhục thể phàm thai. Cho nên đối mặt với một kiếm này, không cách nào triệt tiêu. Máu tươi văng khắp nơi, một trận đau đớn kịch liệt từ lồng ngực trào ra, bao phủ toàn thân. Thiên Kiếm Tổ Sư cứng ngắc cúi đầu, nhìn mũi kiếm quen thuộc, con ngươi không khỏi co rụt lại. Huyền Nha, hắn trong nháy mắt hiểu được, người cầm kiếm chính là Vương Kế Châu vừa rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Vì sao hai người này lại đột nhiên liên thủ? Lẽ nào tất cả những chuyện vừa rồi đều là diễn trò? Trong lòng Thiên Kiếm Tổ Sư có quá nhiều nghi hoặc, nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian đi làm rõ ràng hết thảy những thứ này. Chỉ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đánh úp lại, hất bay cả người hắn ra ngoài. Đợi Thiên Kiếm Tổ Sư rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu đen kịt vô cùng to lớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bụi mù tán đi, hiện lộ ra hai đạo thân ảnh song song. Vương Kế Châu, Chu Thiên Hàn. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, ngoại trừ tướng mạo hai người khác nhau, biểu lộ và ánh mắt đều giống nhau y hệt. Phát giác được điểm này, trong lòng Thiên Kiếm Tổ Sư bỗng nhiên hiện ra một cảm giác không ổn cực kỳ nồng đậm. Người đến tột cùng, Chu Thiên Hàn cười không nói, đang muốn xuất thủ lần nữa, triệt để mẫn diệt đối phương. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Bá, một đạo kiếm cương sắc bén vô cùng quét tới, rơi vào trên thân hai người. Chu Thiên Hàn vô thức đưa tay ngăn cản, dễ dàng xé nát nó. Chợt cúi đầu nhìn lại không thấy thân ảnh của Thiên Kiếm Tổ Sư. Rời ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiếm Tông Vương Kỳ Quyền đang đỡ Thiên Kiếm Tổ Sư cùng mình đứng xa xa nhìn nhau. Thú vị, lại thêm một tên chịu chết. Khóe miệng Chu Thiên Hàn và Vương Kế Châu cùng nhau lộ ra một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn lạnh lẽo. Tiếp theo thân hình nổ bắn ra, cùng hai người chiến đấu. Cùng thời khắc đó, Chu Oanh Oánh còn đang triển khai kịch chiến với Khương Thần. Dưới quyền cước của hai người, xuất hiện từng trận tàn ảnh, uy thế kinh khủng, đã có thể tùy tiện đánh chết bất kỳ cường giả cấp độ vạn tượng nào. Nếu không phải hai người chỉ triển lộ tu vi nhật luân cảnh, e rằng người ngoài đều sẽ cho rằng là cường giả nguyên thần cảnh đang giao thủ. Mà một màn này, để cho đám người Thương Mô Khương gia cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong bọn họ, phần lớn tu vi đều không cạn. Mặc dù có thể mơ hồ phát giác được một chút nguy hiểm từ trên người Chu Ngọc, nhưng còn lâu mới đạt tới tình trạng chống lại Khương Thần. Như vậy bây giờ, nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Đang lúc mọi người nghi hoặc, trong mắt Khương Bắc Huyền dần dần toát ra hiểu rõ. Hắn đã nhìn ra, thân thể của nàng cũng không phải do chính nàng điều khiển, mà là một người khác. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng lão Thiên Kiếm Tông Quý Thường bên cạnh, nói ra phán đoán của mình. Khi biết được Chu Oanh Oánh hư hư thực thực bị người điều khiển, đồng thời mục tiêu đại khái là bảo kính trong tay Khương Thần. Trong nháy mắt Quý Thường hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ, Chu Thiên Hàn đột nhiên phản chiến, cùng Vương Kế Châu đối phó lão tổ nhà mình. Cục diện hung hiểm, cần gấp bảo kính của Khương Thần để chế địch. Nếu để cho bảo kính bị đối phương đoạt đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, hắn nhanh chóng bay ra, gia nhập trận chiến đấu này. Cùng với một vị kiếm vương nguyên thần cảnh tham chiến, Chu Chiết bỗng cảm thấy áp lực. Nàng ta nhìn bảo kính trong tay Khương Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải cỗ thân thể này quá yếu, yếu đến mức ngay cả một nửa thực lực của ta cũng không thể thừa nhận, chỉ là các ngươi dạng sâu kiến này, làm sao có thể cản ta. Vừa nói, vừa thi triển công kích đánh lui hai người. Hiểu rõ mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Khương Thần, hơn nữa có Thường Quý trợ giúp, mình tuyệt đối không có khả năng cướp đoạt bảo kính. Nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng tay, lui tới sau lưng Chu Thiên Hàn. Trong lúc nhất thời, ba người Chu Thiên Hàn, Vương Kế Châu, Chu Oánh Oánh cùng tồn tại. Thiên Kiếm Tổ Sư và Vương Sân Quyền đã bị thương nặng thì chịu đựng đau nhức, đỡ nhau đứng lên, chăm chú nhìn bọn họ. Chu Thiên Hàn, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Khóe miệng Thiên Kiếm Tổ Sư chảy máu tươi đỏ thấm, lớn tiếng chất vấn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Chu Thiên Hàn cuồng tiếu một tiếng. Tự nhiên là vì, thành thánh. Nói xong, nhận thấy mọi người suy yếu, tâm tình không khỏi tốt lên. Ngay sau đó, không để ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, tay hắn lập tức kết pháp quyết. Cùng lúc đó, trên người Chu Thiên Hàn, Vương Kế Châu, Chu Ngọc đều hiện ra một tầng hào quang màu vàng chói mắt. dung mạo bị quang mang triệt để che lấp, chỉ để lại một chút hình dáng. Ánh sáng đan xen, sinh ra cộng hưởng, bắt đầu dung hợp với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là tam tướng phân thần thuật. Ánh mắt Khương Bắc Huyền lóe lên. Dựa vào tích lũy một tuyến thời gian trước, trong nháy mắt nhìn ra chi tiết của đối phương. Tam tướng phân thần thuật chính là một vị thượng cổ đại thánh vì đột phá cảnh giới chuẩn đế mà lĩnh ngộ ra thần thông đặc thù. Một khi thôi động thần thông, liền có thể đem nguyên thần chia ra làm ba, có thể ký thác vào thân thể bất đồng. Nếu thôn phệ hết chân linh của nguyên chủ, thậm chí còn có thể nắm giữ tất cả của đối phương, bao gồm cảnh giới, công pháp, thể chất, cảm ngộ ý cảnh. Nhưng công này cũng không phải thập toàn thập mỹ, tồn tại thiếu hụt rất lớn. Nguyên thần chỉ có thể chia cắt một lần, hơn nữa một khi chia cắt, sức mạnh của hai phần nguyên thần còn lại sẽ giảm mạnh. Nếu nửa đường bị nguyên chủ phát hiện, rất dễ bị đối phương phản sát. Chỉ có thừa dịp hư mà vào, mới có xác suất thành công. Trừ cái đó ra, còn tồn tại một chỗ thiếu hụt chí mạng. Nếu như cuối cùng thi triển tam tướng quy nhất, khiến cho ba thân thể dung hợp với nhau, lấy lực lượng bàng bạc cưỡng ép phá cảnh. Như vậy về sau muốn đột phá cảnh giới, sẽ trở nên muôn vàn khó khăn. Thậm chí cả đời cũng khó mà đột phá một cảnh giới nhỏ. Đồng thời bởi vì thôn phệ hai đạo chân linh, sẽ dẫn đến bị thiên địa quy tắc không dung, tạo thành khó có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Cho nên nói, mặc dù dựa vào thuật này cưỡng ép đột phá thánh nhân, cũng là một nhóm yếu nhất. Nhưng muốn nghiền ép thiên nhân, vẫn không thành vấn đề. Không ngờ, Chu Thiên Hàn này lại có cơ duyên thu được thuật này, tuy rằng một khi thành công, con đường phía trước sẽ không thể tiến vào, nhưng muốn xưng vương xưng bá ở trong hoàng triều nho nhỏ này, ngược lại cũng không khó. Chỉ trong nháy mắt, Khương Bắc Huyền đã hiểu rõ tất cả. Hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thần, đế binh tuy mạnh, lại bị giới hạn trong tu vi, khó có thể phát huy ra uy năng nên có, muốn dùng nó để đối phó một vị thánh nhân, lại càng khó khăn hơn, cũng không biết tộc trưởng còn để lại hậu chiêu gì không. Khương Bắc Huyền suy nghĩ ngàn vạn. Mà lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ba bóng người đã hoàn toàn dung hợp, biến thành một bóng người. Khí thế cũng theo đó tăng vọt, đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, ánh sáng tản đi, hiển lộ hình dáng. Đó là một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng. Nhìn tướng mạo, rõ ràng chính là Chu Thiên Hàn. Không riêng gì tướng mạo, ngay cả hình thể cũng không có phát sinh biến hóa chút nào. Nhưng con người của hắn lại hiện ra màu tím, tràn ngập thần tính quang huy. Hắn đứng chắp tay, đạp lên không trung tựa như một vị thần linh thượng cổ cao cao tại thượng, quan sát thế gian. Quanh thân lại có ngọn lửa màu tím thiêu đốt, huyễn hóa thành từng con thương long khổng lồ phủ kín lân giáp, bảo vệ xung quanh, giống như là đang bảo vệ đế vương của mình. Hiện giờ, hắn đã đến cực hạn thiên nhân, chỉ cần một ý niệm đã có thể đưa tới thánh nhân kiếp. Thấy tình hình này, trong lòng Thiên Kiếm Tổ sư cả kinh, Tử Viêm hoàng thể. Lời vừa nói ra, Khương Viêm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Hoàng thể. Hắn nhớ rõ ngày Chu Oanh Oánh sinh ra, từng hiện ra dị tượng, có thể là hoàng thể. Bây giờ xem ra lời nói không ngoa. Mà lúc này, cảm thụ được thể nội mãnh liệt bàng bạc vĩ lực, Chu Thiên Hàn vừa cười vừa nói, không tệ. Thực lực của hoàng nhi yếu kém, vốn còn không có tư cách trở thành tam tướng thân của ta, thế nhưng nha đầu này thân mang hoàng thể, chính là vật dẫn cực tốt, ta tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một khi lợi dụng tam tướng phân thần thuật cưỡng ép đặt chân thánh cảnh, đã đoạn con đường phía trước, lại không cách nào cảm ngộ pháp tắc. Hắn tự nhiên muốn tìm phương pháp khác, lấy thể chất tuyệt cường gia tăng thực lực của mình. Hoàng thể là như thế, cảnh giới kiếm thánh cũng là như thế. Nương theo thanh âm Chu Thiên Hàn hạ xuống, trong lòng mọi người ở đây một trận ác hàn. Chỉ vì một loại chất liệu cụ thể, liền cướp đoạt tính mệnh của nữ nhi. Tính cách người này ác độc biết bao. Chu Thiên Hàn không để ý vẻ khinh thường trên mặt mọi người. Hắn giống như là đang khoe khoang kiệt tác của mình, lẩm bẩm, vì có thể nắm giữ thân thể này tốt hơn, ta cả ngày lẫn đêm luyện chế bí dược, cho nó ăn hơn 10 năm, càng thuận tiện cho ta nắm giữ, trước khi hoàng thể hoàn toàn thức tỉnh, ta lợi dụng bí thuật phong ấn nó, vốn hết thảy đều nên phát triển theo hướng tốt. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi dừng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm. Thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, vốn dĩ ta có thể từ từ mưu đồ, chờ đợi hoàng nhi dần dần cường đại lên, lại tiến hành cướp đoạt, hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy, nhưng tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, cũng dám giết Yến Nhi, cướp đi bát bảo Ngô Công mà ta trồng. Thiếu đi dược này, sẽ không thể kích phát tiềm năng lớn nhất của hoàng thể, khiến cho kế hoạch hoàn mỹ của ta xuất hiện tì vết. Ngươi nói, ta nên giết ngươi như thế nào? Trong phút chốc, Tử Viêm đầy trời, tản mát ra từng đợt khí tức đáng sợ làm người ta sợ hãi. Khương Viêm sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, môi hắn khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị chịu áp lực nói cái gì đó. Nhưng một bóng đen lại nhanh chóng đi đến trước người. Hắn ngẩng đầu, tập trung nhìn vào. Chính là tộc huynh của mình, Khương Thần. Thần ca. Khương Thần tay trái cầm Hạo Thiên Kính, tay phải cầm Bát Hoang Kiếm, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói với Chu Thiên Hàn, nếu muốn tổn thương tộc nhân Khương gia ta, trước hết bước qua thi thể của ta. Khuôn mặt của hắn đầy kiên nghị, ánh mắt sáng như đuốc, không hề nhìn thấy uy thế của đối phương, chẳng hề có chút e ngại nào. Ha ha ha, thật can đảm. Khương thần, ta thật sự càng ngày càng thưởng thức ngươi, chỉ tiếc ngươi không phải là con trai của ta, nếu không thì vị trí thiếu cốc chủ của Dược Vương cốc này nhất định là của ngươi. Khương thần bĩu môi, cười khẩy nói, ha ha, lấy nhi tử trồng thuốc, cầm thân thể nữ nhi sử dụng, xúc sinh như ngươi, cũng xứng có được con nối dõi. Ý cười trên mặt Chu Thiên Hàn chợt cứng lại. Hai mắt hắn hơi nheo lại, trong con ngươi bỗng nhiên toát ra một tia hung mang. Muốn chết! Chu Thiên Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đánh ra một trường. Nguyên lực vô cùng bàng bạc và sức mạnh thiên địa trộn lẫn với nhau, hình thành nên một trường ảnh khủng bố che khuất bầu trời. Trường ảnh mang theo uy thế mạnh mẽ đến cực điểm vỗ tới Huyền Phong Hào, tiêu diệt tất cả mọi người. Trong lòng hắn thật sự cực kỳ chán ghét những con ruồi khiến người ta chán ghét này. Cách đó không xa, Thiên Kiếm Tổ Sư nhìn thấy một màn này, con người co rụt lại. Hắn muốn ép khô tất cả lực lượng còn lại trong cơ thể, đến thay mọi người đỡ một kích này. Nhưng thân thể suy yếu đến cực điểm lại khiến hắn chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường ảnh cách đám người Khương Giao càng ngày càng gần. Thiên Kiếm Tổ Sư trong lòng bi phẫn, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể phát ra một tiếng giống giận tê tâm liệt phế. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trường ảnh đột nhiên dừng ở giữa không trung, mất đi động tĩnh. Chẳng lẽ hắn dừng tay? Thiên Kiếm Tổ Sư theo bản năng cảm thấy không thể tin được. Nhưng ngay sau đó, một đạo thanh âm vô cùng bình thản bỗng nhiên vang lên. Người muốn giết hắn, nhưng đã từng được ta cho phép. Thanh âm không cao, nhưng rõ ràng rơi vào bên tai mỗi người, vang vọng trong lòng bọn họ, phảng phất thấm vào sâu trong linh hồn. Âm thanh này, đồng tử Thiên Kiếm Tổ Sư co rụt lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình thế mà không thể thăm dò hư thực của người lên tiếng. Không, không chỉ là hư thực, ngay cả cả người đều không thể cảm nhận được. Thiên nhân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia cảm giác cho dù có thăm dò như thế nào, 10 lần, 100 lần, hay là ngàn lần, đều vẫn không cảm giác được bóng dáng của bất luận kẻ nào, phảng phất ở nơi đó chỉ có không khí. Chu Thiên Hàn vốn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng vốn có thể cảm giác được không ổn. Loại cảm giác này, đến từ một loại dự cảm nào đó trong cõi u minh. Dường như ở vị trí đó tồn tại một loại tồn tại cấm kỵ cực kỳ đáng sợ, không thể nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Chu Thiên Hàn đột nhiên trầm xuống. Lần đầu tiên hắn cảm thấy kế hoạch bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của mình, cũng chạy về một tương lai hư vô. Trong đám người, Quý Thường thân thể run lên. Hắn từng đi tới Thương Mô Sơn một chuyến, cũng chính mắt thấy qua vị đại nhân kia một lần, cho nên đối với thanh âm này cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không ngờ, ngay cả vị đại nhân này cũng tới. Quý Thường chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Thiên Hàn nơi xa, trong mắt toát ra một chút mỉa mai. Ngươi lại có tư cách khiến vị đại nhân kia lần đầu đặt chân vào Nguyệt Hoa, lần này ngay cả cơ hội lựa chọn tử vong ngươi cũng không còn tồn tại, rất nhiều chuyện đều nằm trong một ý niệm của vị đại nhân kia. Trên Huyền Phong Hào, đám người Khương Gia Thương Ngô nghe được thanh âm quen thuộc này, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, chính là vô tận kích động. Bọn họ vội vàng nhìn về cùng một phương hướng, đồng loạt quỳ một gối, dùng kính ý cao thượng nhất, chắp tay hành lễ nói. Chúng ta cung nghênh tộc trưởng Hàng Lâm. Chúng ta cung nghênh tộc trưởng Hàng Lâm. Chúng ta cung nghênh tộc trưởng Hàng Lâm. Tiếng nói vừa dứt, bao phủ bốn phía, vang vọng giữa đất trời, không ngừng vang vọng. Tộc trưởng, Thiên Kiếm Tổ Sư và Chu Thiên Hàn đột nhiên ngừng đầu, nhịn không được thất thanh nói, là hắn. Người có tư cách được đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt của Thương Mô Khương gia tán thành, quỳ một gối hành lễ, tôn xưng là tộc trưởng. Thế gian này chỉ có một người. Đó là Kiếm Vương áo trắng. Khương Đạo Huyền. Sau một khắc, dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của hai người, trường ảnh vốn vô cùng to lớn nhanh chóng vỡ vụn tiêu tán, hiển lộ ra một đạo thân ảnh áo trắng phong hoa tuyệt đại. Gió nhẹ thổi qua, tay áo bồng bềnh. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi phong tư tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hai con người hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu bản chất linh hồn, lại trong lúc mơ hồ lóe ra quang huy như vũ trụ mênh mông. Mũi hắn cao thẳng, khóe môi khẽ nhếch, mang theo tự tin cùng thong dong. Khí chất thanh lãnh mà thanh nhã, phảng phất dung nhập thiên địa, hóa thân trường khống hết thảy chúa tể, lại phảng phất giống như một tôn tiên nhân ngăn cách với thế gian. Mà bây giờ, hắn đang chắp hai tay sau lưng, đạp trên không trung, tóc dài theo gió phiêu động, toàn thân toát ra đạo vận pháp tắc nồng đậm. Khương Đạo Huyền đầu tiên là nhìn về phía đám người Khương Thần. Hắn cười ấm áp, vất vả cho các ngươi rồi, bây giờ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Chờ ta, mang bọn ngươi về nhà. Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chu Thiên Hàn. Trên mặt ấm áp không còn, chỉ có rét lạnh sâu tận xương tủy. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đều giống như chợt hạ xuống mấy chục độ, trở nên lặng ngắt như tờ. Hai mắt Chu Thiên Hàn nhắm lại, trên mặt không tự chủ hiện ra một cỗ giận dữ. Nhìn chung cuộc đời của hắn, đều còn chưa bao giờ bị người xem thường như vậy. Chớ nói chi là bây giờ hắn tập hợp tu vi hai đại thiên nhân viên mãn, Tử Viêm Hoàng Thể, cảnh giới kiếm thánh ở một thân. Thực lực mạnh mẽ, chính là đỉnh phong cuộc đời này. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào giấu giếm được cảm giác của ta, nhưng tất cả những thứ này đều không nặng. Còn không đợi nói hết lời, liền thấy một đạo thần quang đập vào trên thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Chu Thiên Hàn đã mang theo thánh binh bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy dãy núi, dẫn tới cho bụi đầy trời. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng thu tay về, thuận miệng nói, đúng vậy, hết thảy đều không trọng yếu. Cũng như sinh mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền ra. Chu Thiên Hàn đầy ngập phẫn nộ, vô cùng chật vật bay trở về. Hắn hung tợn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, đang chuẩn bị nói lời hung ác gì đó. Lại không nghĩ tới đối phương căn bản không có hứng thú phản ứng với mình, đưa tay lại làm một kích. Lần này, hắn làm đủ chuẩn bị, lập tức tế ra thánh binh, hóa giải công kích này. Ngay sau đó, hắn cắn chặt hàm răng, thúc giục lực lượng toàn thân đánh về phía Khương Đạo Huyền. Nghe đồn ngươi chính là thiên nhân luyện thể, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có nhục thân kỹ cao hơn một bậc. Từng đạo hỏa văn màu tím hiện lên toàn thân, khiến cho lực lượng thân thể tăng vọt, thậm chí đạt tới trình độ có thể ngạnh kháng pháp bảo thiên giai. Không chỉ có thần thông khống hỏa cực kỳ cường đại, còn có lực lượng thân thể gần như vô địch cùng giai. Đây cũng là chỗ cường đại của Tử Viêm Hoàng Thể. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn yên lặng giơ bàn tay lên, cũng không điều động bất kỳ ngoại lực nào, chỉ là lấy lực lượng nhục thân đơn thuần tùy ý đánh ra. Ha ha ha, tới thật đúng lúc. Thấy đối phương tự đãi như vậy, lại chuẩn bị so đấu thân thể với mình, Chu Thiên Hàn lập tức cười ra tiếng. Nhưng tiếng cười của hắn cũng không kéo dài quá lâu. Sau một khắc, khi nắm đấm của hắn cùng bàn tay đối phương tiếp xúc, nghiền ép trong tưởng tượng cũng không phát sinh. Thậm chí hoàn toàn ngược lại. Chỉ vừa đối mặt, Chu Thiên Hàn đã cảm giác được một cỗ thần lực đẩy ra, cả người lần nữa bay rớt ra ngoài, rơi xuống trong dãy núi. Khương Đạo Huyền lắc đầu, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút trình độ này sao? Thật sự là không thú vị. Sau khi thông qua việc ký thác thần thức vào Hạo Thiên Kinh phát hiện ra đủ loại biến cố ở nơi đây. Lo lắng chỉ dựa vào một tia kiếm thánh lực cũng không đủ để thay tộc nhân hóa giải nguy cơ lần này, lúc này mới quyết định tự mình chạy đến. Bất quá trước khi chạy tới, hắn tiện tay đột phá một chút. Hiện giờ đã là đạt tới nguyên thần cảnh tầng 1. Khi hắn còn ở vạn tượng, liền có thể dựa vào tiên thiên thánh thể đạo thai cùng đủ loại thủ đoạn chém ngược thiên nhân. Mà bây giờ, hắn đã chứng được nguyên thần, lấy đại la tiên thể đạo thai, ba loại kiếm ý cấp thánh, hơn 10 loại thần thông, đủ để tùy tiện trấn sát hết thảy thiên nhân. Thậm chí tranh phong cùng thánh nhân cũng không phải việc khó. Cho nên ở trước mặt hắn, cho dù là Chu Thiên Hàn thiên nhân cực hạn, cũng rõ ràng không đáng chú ý. Mà lúc này, thần sắc của những người vây xem có thể nói là hoàn toàn tương phản với sự thong dong của Khương Đạo Huyền. Đặc biệt là đám người tiên kiếm tổ sư, bọn họ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn qua tất cả những thứ này. Ai có thể nghĩ đến? Nguyên bản ở trong mắt bọn họ thực lực ngập trời, Chu Thiên Hàn gần như không người có thể địch. Ở trước mặt vị Khương tộc trưởng này vậy mà gặp phải các loại nghiền ép trà đạp, liền giống như một đồ chơi, toàn bộ hành trình đều chỉ có chiêu thức chơi đùa. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Chợt dùng khóe mắt liếc nhìn bóng lưng Khương Đạo Huyền một cái, trong lòng càng thêm khẩn trương. Đồng thời, nghi vấn giống nhau hiện lên trong lòng bọn họ. Thực lực của vị tộc trưởng Khương gia này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Chẳng lẽ, thánh nhân? Đang lúc mọi người đắm chìm trong khiếp sợ trước nay chưa từng có, mà thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Chu Thiên Hàn liên tục bị đánh bay hai lần lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Khương Đạo Huyền. Nhưng so với lần trước, lần này hắn đã trở nên càng thêm chật vật không chịu nổi. Quần áo tả tơi, khí tức quanh thân phiêu hốt bất định, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Nhưng duy nhất không thay đổi là lửa giận trong mắt hắn. Không, trong lửa giận còn trộn lẫn một ít sợ hãi người ngoài không thể phát hiện. Loại sợ hãi này không chỉ đến từ thực lực của đối phương, càng nhiều hơn chính là không biết. Dường như cho dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Hoặc giống như là trước khi ra chiêu, phảng phất đã có thể trông thấy mình thảm bại. Không, ta không tin trên thế giới này còn tồn tại nhân vật như vậy. Chu Thiên Hàn vội vàng lắc đầu, cưỡng ép ném nỗi sợ hãi trong lòng ra sau đầu. Chợt nắm chặt hai thanh thánh binh trong tay, nhắm ngay Khương Đạo Huyền. Có hai lần giáo huấn trước, hắn không còn có tâm tư mở miệng nói lời hung ác. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào. Hô! Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua. Chu Thiên Hàn động. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trống rỗng xuất hiện ở trước người Khương Đạo Huyền. Không đợi đối phương xuất thủ, hắn đã trực tiếp thi triển ra lĩnh vực hỏa kiếm ý cùng thánh cấp. Giống như lúc ban đầu Vương Kế Châu đối phó với Thiên Kiếm. Hắn muốn dùng sát chiêu mạnh nhất của mình triệt để giết chết địch nhân đáng sợ này. Nhưng mà, điều khiến hắn không ngờ tới chính là lĩnh vực chỉ vừa mới triển khai, liền gặp phải một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào tiến thêm, thậm chí còn đang bị triệt tiêu. Đây là lĩnh vực. Gặp quỷ, điều này không có khả năng, vì sao hắn lại có lĩnh vực? Trong chốc lát, ánh mắt Chu Thiên Hàn dại ra, đầu óc trống rỗng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, phương thiên địa này ngoại trừ chính mình ra, lại còn có tôn kiếm thánh thứ hai. Đồng thời khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ chính là lĩnh vực mà đối phương thi triển ra cực kỳ vững chắc, cường độ vượt xa chính mình. Điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ đối phương khác với kiếm thánh mới vừa nắm giữ lĩnh vực như mình, hiển nhiên đã sớm hoàn thành đột phá. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Hàn trong nháy mắt cảm giác biệt khuất vạn phần, bờ môi hé ra, càng là phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm. Nhục thân không bằng đối phương còn chưa tính, làm sao ngay cả cảnh giới kiếm đạo mình khổ tâm mưu đồ, cũng không bằng đối phương. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền không để ý đến sự kinh hãi trong lòng đối phương, chỉ giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại, hóa thành chỉ kiếm. Kiếm ý hiện lên, hội tụ ở đầu ngón tay. Lột xác chi thánh cấp vô thượng kiếm ý lần đầu tiên giáng lâm ở phương thiên địa này. Hắc quang vô tận bắt đầu lấp lóe, trải rộng vòng trời cùng đại địa, thời khắc để lộ ra khí tức khủng bố khiến người ta tim đập nhanh hít thở không thông. Sắc mặt Chu Thiên Hàn tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sợ hãi chưa từng có quét sạch vào sâu trong tâm linh, khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong cỗ lực lượng này ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào, lực lượng không gian thuần túy, vô tận phá hư nồng đậm đến mức tận cùng. Một khi rơi xuống, mình nhất định thập tử vô sinh. Chu Thiên Hàn mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt mất đi dũng khí đối kháng. Hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào thúc giục độn thuật, muốn rời xa quái vật này. Nhưng tất cả cố gắng cuối cùng chỉ có thể phí công. Chân trước chỉ vừa mới đi, công kích chân sau liền rơi xuống. Bá, một sợi chỉ đen kịt như thế nuốt chừng tất cả ánh sáng quét ngang đến, trong nháy mắt quét sạch toàn thân Chu Thiên Hàn. Toàn thân Chu Thiên Hàn cứng đờ, biểu lộ ngưng kết, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đang lúc mọi người vây xem cảm thấy nghi hoặc, đôm đốp, một tiếng vỡ vụn thanh thúy bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Dưới ánh mắt chấn kinh của mọi người, chỉ thấy không gian lấy Khương Đạo Huyền làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn bốn phía, thẳng đến khi xa không thể nhận ra. Từ xa nhìn lại, toàn bộ không trung tựa như một tấm gương. Mà cái gương này đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ, che kín lít nha lít nhít vết rách như mạng nhện. Mãi đến khi một tiếng ầm vang thật lớn, ầm ầm vỡ nát. Ánh mắt quét qua, tất cả không gian đều giống như bị thứ gì cắt thành vô số mảnh nhỏ. Mà thân thể Chu Thiên Hàn cũng như đồ sứ vỡ nát, trở nên phá thành mảnh nhỏ, chân linh phai mờ. Cuối cùng, thân thể của hắn cùng vô số mảnh vỡ không gian bị cuốn vào hư không loạn lưu, táng thân ở chỗ sâu. Khương Đạo Huyền đứng sững tại chỗ, chậm rãi buông kiếm chỉ xuống. Phía sau là không gian không ngừng tự động chữa trị. Một kiếm này, chính là chiêu thức do không gian kiếm ý diễn sinh ra. Tên là không gian trảm. Đối với thánh nhân đặt chân vào lĩnh vực pháp tắc mà nói, có lẽ cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng, có thể bị né tránh hữu hiệu. Nhưng đối với bất kỳ tồn tại dưới thánh nhân nào mà nói, một khi tiếp xúc, chính là miểu sát. Đây cũng là chỗ đáng sợ của thánh cấp vô thượng kiếm ý. Bỗng nhiên, Khương Đạo Huyền cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Men theo cảm giác trong lòng nhìn lại. Chỉ thấy ở phía trước, đang có hai thanh trường kiếm tản ra lưu quang lơ lửng giữa không trung. Thánh binh, tuy chỉ có thánh giai hạ phẩm, nhưng tặng cho tộc nhân làm phần thưởng, trái lại là dư giả. Khương Đạo Huyền thoáng suy tư, vung tay lên, liền thu hai thanh thánh binh vào trong không gian từ phủ. Tiếp theo, ánh mắt hắn quét qua, xuyên qua khoảng cách ngàn dặm, thấy được ba bóng người. Chính là ba tu sĩ nguyên thần của Dược Vương Cốc. Thấy Chu Thiên Hàn đã chết, lúc này mới hốt hoảng chạy trốn. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền lắc đầu. Hiện tại cũng không phải là thời điểm thánh mẫu tâm phát tác. Một khi buông tha đối phương, tuy không cách nào tạo thành uy hiếp đối với mình. Nhưng dựa vào tu vi nguyên thần mà muốn âm thầm báo thù tộc nhân có tu vi yếu kém, vậy thật sự là quá đơn giản. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn tương đối tốt hơn. Nghĩ đến đây, thần thức của Khương Đạo Huyền khẽ động, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, giáng xuống trên đầu ba người, làm tinh thần của hắn phai mờ. Lấy cửu chuyển thái âm thần thức truyền tu thái cực kinh, cộng thêm nữ hoa quan tưởng đồ trợ giúp. Hiện tại cường độ thần thức của hắn đã sớm nghiền ép tu sĩ nguyên thần cảnh. Không khoa trương chút nào mà nói, những tu sĩ cùng cảnh giới này ngay cả tư cách ra tay với hắn cũng không có. Sinh tử của hắn, chẳng qua chỉ nằm trong một ý niệm của mình. Sau đó, Khương Đạo Huyền khống chế thần thức thu hồi nhẫn không gian của ba vị tu sĩ nguyên thần. Những tài nguyên này không thể lãng phí. Điều đáng tiếc duy nhất là nhẫn không gian của Chu Thiên Hàn đã sớm vỡ vụn theo thân thể, cũng bị cuốn vào hư không loạn lưu. Nhưng may mắn là hai thanh thánh binh chân quý nhất đều lưu lại. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, vung tay áo lên, rời khỏi chỗ cũ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên Huyền Phong Hào. Nhìn tộc trưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt, đám người Khương Thần đè nén kích động trong lòng, vội vàng hành lễ nói tham kiến tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu, dịu dàng nói, đứng lên đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Kiếm Tổ Sư và Vương Kỳ Quyền cách đó không xa. Thấy sắc mặt hai người trắng bệch, khí tức phù phiếm, thương thế rất nặng, hắn không khỏi cảm thấy động dung. Theo đạo lý mà nói, bằng vào thực lực của đối phương nếu muốn đi, Vương Kế Châu cùng Chu Thiên Hàn cũng không nhất định có thể ngăn cản. Nhưng vì đám người Khương Giao, cam tâm lưu lại huyết chiến, vẫn gắng gượng chống đỡ đến khi mình chạy tới. Hắn nhận lấy ý tốt này. Thấy Khương Đạo Huyền nhìn sang, Thiên Kiếm Tổ Sư cố nén đau nhức, chắp tay nói, bái kiến tộc trưởng Khương gia. Sau khi thấy đối phương triển lộ lĩnh vực, cũng nhẹ nhõm đánh chết Chu Thiên Hàn bị mình coi là đại địch, hắn cảm thấy kính sợ thật sâu đối với vị Khương tộc trưởng này. Nhưng ngoài kính sợ ra, không khỏi có chút nghi hoặc. Vị Bạch Y Kiếm Thánh này rõ ràng thân có thực lực ngập trời như vậy, nói là một tiếng vô địch đương thời cũng không đủ. Nhưng vì sao lại cam tâm ở một góc, từ đầu đến cuối đều ở lại Đại Tần Vương Triều và Thương Ngô Sơn? Thiên Kiếm Tổ Sư nghĩ mãi mà không rõ, chỉ coi đối phương là không thích phân tranh, chỉ nguyện lánh đời tu hành. Mà lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ thấy Khương Đạo Huyền tiện tay vung lên. Bá! Hai đạo quang mang màu xanh biếc thần dị đến cực điểm hiện ra, bay tới trước mặt. Thiên Kiếm Tổ Sư cũng không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào từ trong đó, chỉ có ấm áp vô tận cùng sinh cơ bành trướng. Vì vậy, hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho một đạo quang mang trong đó rơi xuống. Còn một luồng ánh sáng khác thì rơi vào trên người Vương Kỳ Quyền bên cạnh. Trong chốc lát, quang mang bao phủ toàn thân, sắc mặt hai người vốn tái nhợt vô cùng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận phơn phất lên. Khí tức quanh thân phát ra cũng dần dần vững vàng. Dưới sự gia trì của luân hồi bảo thuật, tinh thần tổn thương của hai người tuy rằng chưa khôi phục, nhưng tổn thương thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu, về tới trình độ trước đại chiến. Thiên Kiếm Tổ Sư lộ vẻ ngạc nhiên, vội vàng nói tạ ơn. Chỉ hơi thi triển thủ đoạn đã khiến trạng thái của bản thân khôi phục rất nhiều. Vị Khương tộc trưởng này thật đúng là sâu không lường được. Đối mặt với lời cảm tạ của Thiên Kiếm Tổ Sư, Khương Đạo Huyền khoát tay áo, không sao, chỉ là thuận tay mà thôi, ngược lại đạo hữu lựa chọn ở lại nơi đây đánh nhau kịch liệt vì những tiểu bối này. Hành động như thế, thật sự khiến người ta động dung khâm phục. Thiên Kiếm Tổ Sư cười khổ, Khương tộc trưởng quá khen. Hồi tưởng lại tất cả vừa rồi, mình đầu tiên là bị Vương Kế Châu đè lên đánh, tiếp theo lại bị Chu Thiên Hàn đè lên đánh. Nếu không phải Khương tộc trưởng xuất hiện ở thời khắc cuối cùng, chỉ sợ mạng của mình đã sớm chết, làm sao còn có thể sống đến bây giờ. Khương Đạo Huyền cười mà không nói. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đám người bên cạnh. Thế giới bên ngoài này, chung quy không phải Thương Mô ta. Khả năng chỉ là một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, chuyện hôm nay, đối với các ngươi mà nói, ngược lại xem như lên một khóa, ngày sau cần làm việc cẩn thận, thời khắc bảo trì lòng đề phòng. Mọi người cúi đầu xuống, cẩn thận lắng nghe. Đợi Khương Đạo Huyền nói xong, lúc này Khương Thần mới dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, sao ngài đột nhiên lại tới đây? Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, ta từng nói, trong Hạo Thiên Kính để lại một tia thần thức. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng Khương Thần đã trợn to hai mắt, lập tức phản ứng lại. Tiếp theo, hắn trừng mắt nhìn, vậy vì sao ngài không nói cho ta, sợi thần thức này còn có tác dụng khác? Hắn còn ngu ngốc thật sự cho rằng sợi thần thức này chỉ phụ trách giải đáp đủ loại tác dụng của Hạo Thiên Kính cho hắn. Đồng thời trước khi đến Tâm Kiếm Tông, sợi thần thức kia sau khi bị mình tiếp xúc thì cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không ngờ thần thức vẫn tồn tại như trước, chẳng qua là từ sáng chuyển sang tối mà thôi. Khương Đạo Huyền thuận miệng trả lời, thần nhi, lúc trước con đi vội vàng, cũng không có hỏi à. Khương Thần lập tức nghẹn lời, đầu đầy hắc tuyến. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen. Ngạc nhiên phát hiện lúc mình rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, quả thật chưa từng hỏi thăm đại bá. Như vậy xem ra, hết thảy đều oán hận mình. Trong lúc nhất thời, Khương Thần giờ khóc giờ cười. Khương Đạo Huyền lại không chú ý tới tiểu tâm tư của Khương Thần. Hắn tùy ý quét nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt xuyên qua đám người. Rơi vào trên người Khương Bắc Huyền ở trong góc. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu đỏ, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Lại một vị thiên mệnh, thú vị. Khương Đạo Huyền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chợt vận dụng hỗn độn đạo đồng nhìn sang. Tên, Khương Bắc Huyền. Tu vi, Nguyệt Luân Cảnh tầng 7. Căn cốt, thiên kiêu. Ngộ tính, tiên tư, nguyên, thiên kiêu. Khí vận, màu đỏ, tử khí đông lai. Thiên phú, phàm thể. Cơ duyên, Vào thời điểm cuối cùng khi tuyến thời gian trước đó đã chứng đạo đại đế cảnh tầng 9, bởi vì nguyên nhân đặc thù, dẫn đến việc trở lại quá khứ, mang theo tất cả ký ức trở lại tuyến thời gian ban đầu, bởi vì từng chứng đạo đại đế đỉnh phong, Mộ Tính đạt được lột xác, đến cấp bậc tiên tư. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp màu đỏ trả lại. Đầu tư thảo tự kiếm quyết, có thể đạt được một tia kiếm đế chi lực. Đầu tư bổ thiên thuật, có thể đạt được chiến kỹ đế giai cực phẩm Bắc Huyền thần quyết. Đầu tư một thanh pháp kiếm thánh giai, có thể đạt được kiếm kinh cực phẩm đế giai Bắc Minh kiếm đạo. Thời gian qua đi mấy tháng, lại một vị tộc nhân đẳng cấp màu đỏ xuất hiện. Đồng thời so với mấy vị trước, bây giờ vị này tồn tại có vẻ cực kỳ đặc thù. Từ tuyến thời gian trước trở về, chẳng phải là nói, đối phương biết được tất cả chuyện tương lai. Khương Đạo Huyền không khỏi cảm thấy tò mò. Nhưng hắn không vì vậy mà truy hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, đối phương đã không muốn chủ động nói, chắc hẳn cũng có băn khoăn của mình. Hắn cần gì phải đi làm loại chuyện bóc trần lai lịch người khác này. Chỉ cần những tộc nhân này có thể bình an trưởng thành, hắn đã đủ hài lòng. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười, tạm thời thu hồi ánh mắt. Mà theo ánh mắt tộc trưởng rời khỏi người mình, Khương Bắc Huyền rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kiếp trước hắn là đại đế, có được tâm cảnh siêu phàm, nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt của tộc trưởng nhà mình. Thâm thúy thần bí, thấm nhuần tất cả. Giống như ở trước mặt đối phương, tất cả bí mật của mình đều nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Loại cảm thụ cực kỳ không thoải mái này, khiến trong lòng hắn hiện ra một suy đoán cực kỳ lớn mật. Chẳng lẽ, tộc trưởng nhìn ra cái gì? Nhưng làm sao có thể như vậy được? Từ khi trọng sinh trở về, ta làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, chưa bao giờ toát ra nửa điểm sơ hở, đối phương làm sao có thể phát giác được không đúng? Suy nghĩ ngàn vạn, cho dù tộc trưởng đã nhìn về nơi khác, hắn vẫn còn sợ hãi. Lúc này, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên lòng có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy không trung bị chính mình dùng không gian chạm oanh nát đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, còn xuất hiện một vòng xoáy bốc lên ánh sáng u lam. Động thiên hay là bí cảnh đây? Khi những người còn lại còn đang quan sát, thân hình Khương Đạo Huyền chợt lóe, biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi tới trước vòng xoáy u lam trên không trung. Hắn muốn đi vào xem xét, lại cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại từ bên trong truyền ra. Đồng thời còn có một tin tức tràn vào trong đầu hắn. Bí cảnh đan thánh, truyền thừa chi địa, có được cấm chế, hạn chế cốt linh cùng tu vi. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, lúc này chuẩn bị triệu ra vạn vật mẫu khí đỉnh mạnh mẽ xông vào. Nhưng còn không đợi hắn làm ra hành động. Dường như đã nhận ra hành vi nguy hiểm của Khương Đạo Huyền, lại một đạo tin tức bổ sung. Nếu như cưỡng ép xâm nhập, bí cảnh sẽ tự hủy. Nhìn nội dung tin tức, Khương Đạo Huyền không khỏi lộ vẻ thất vọng, dừng động tác lại. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thần thức vừa động, trong nháy mắt báo cho mọi người biết tất cả tin tức liên quan tới bí cảnh đan thánh. Nơi đây tạm thời do ta trấn thủ, các ngươi ai muốn liều một phen cơ duyên, có thể tự mình tiến về. Hiện giờ bí cảnh đã hiện thế. Hơn nữa đông đảo kiếm tu bị Vương Kế Châu đuổi đi truyền bá tin tức. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều cường giả chạy đến, muốn kiếm một chén canh. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần mình trấn thủ ở đây, phòng ngừa những kẻ không có mắt kia tới, để cho các vãn bối an tâm. Theo giọng nói của Khương Đạo Huyền vang lên, mọi người trong Thương Ngô Khương ra hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Khương Thần lên tiếng trước, truyền thừa của Đan Thánh tuy tốt, nhưng ta chi không ở đây, vừa vặn trước đó không lâu tộc trưởng đã ban cho ta một món thánh binh, ta cũng không thiếu ngoại vật, nơi truyền thừa này, vẫn là để các ngươi đi vào đi. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi dừng lại. Chợt lời nói xoay chuyển, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Huống hồ Chu Thiên Hàn đã chết, hiện giờ Dược Phương Cốc như rắn mất đầu, là thời cơ tốt nhất để hủy diệt hắn, các ngươi cứ yên tâm đi vào, ta vừa vặn đi tới Dược Phương Cốc một chuyến, chảm thảo trừ căn. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người cảm nhận được một cỗ sát ý mãnh liệt. Bọn họ vốn không có hảo cảm gì với Dược Vương Cốc. Thậm chí bởi vì chuyện của Khương Viêm cùng chuyện của Chu Thiên Hàn, còn cảm thấy cực kỳ chán ghét, đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương xuất thủ. Mà Khương Viêm thần sắc phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, thần ca, trên đường cẩn thận, chúng ta chờ huynh trở về. Khương Thần nhếch miệng cười, xua tay nói, ừm, ta biết rồi, các ngươi cũng nhớ chú ý an toàn, đừng ngây ngốc đứng đấy nữa, mau đi đi. Mọi người nghe vậy, cũng không dừng lại nữa, miễn cho làm cho đối phương cảm thấy làm ra vẻ. Bọn họ nhao nhao khởi hành, xuyên qua bên cạnh Khương Đạo Huyền, bước vào bên trong vòng xoáy màu lam thẫm. Rất nhanh, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại có rải rác mấy người. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Ninh Chính Kỳ cùng Nhiếp Vô Song còn đứng nguyên tại chỗ, cười nói, thế nào, các ngươi không muốn đi vào. Hai người cứng đờ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta. Chúng ta cũng có thể đi vào. Theo bọn hắn nghĩ, có vị tộc trưởng này trấn thủ bí cảnh, chỉ sợ sẽ chỉ cho phép tộc nhân Khương gia đi qua. Cho nên cho dù là cảm thấy cực kỳ nóng mắt đối với bí cảnh trước mắt, bọn họ cũng không dám tiến vào trong đó. Nhưng hôm nay, lời nói của đối phương lại cho bọn họ hy vọng. Nhìn hai người kích động không thôi, Khương Đạo Huyền nhẹ nói, vào đi. Nhớ tới đủ loại coi trọng cùng bồi dưỡng của Thiên Kiếm Tông đối với Khương Giao, cùng với chuyện hôm nay. Hắn tự nhiên không ngại cho Thiên Kiếm Tổ Sư một cái mặt mũi. Dù sao cũng có qua có lại mà. Mà Thiên Kiếm Tổ Sư hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Vì thế, hắn lập tức thay thế hai người, chắp tay nói lời cảm tạ với Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền cười mà không nói. Hắn ta yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khương Thần cách đó không xa. Thấy đối phương đang chuẩn bị rời đi, không khỏi nói, thần nhi. Khương Thần theo bản năng dừng lại, xoay người nhìn lại, đại bá, ngài. Còn không đợi nói hết lời, liền thấy một đạo thần huy đánh tới, lơ lửng ở trước mặt. Ánh sáng tiêu tán, hiển lộ ra chân hình. Đó là một viên tinh thạch hình bầu dục lớn cỡ móng tay, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu. Khương Thần nhìn viên tinh thạch này, dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh tanh tươi từ đó. Còn có thể mơ hồ nghe được từng đợt tiếng kêu rên liên tiếp. Đây là... Khương Thần cảm thấy tim mình đập nhanh gấp bội. Nhìn chung cả đời hắn, đều chưa bao giờ thấy qua sát ý mãnh liệt như vậy. Lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền ung dung vang lên, ngươi mang vật này đến Dược Vương Cốc, để bọn họ hào hào cảm thụ một phen kinh hỉ như thế nào. Kinh hỉ, chỉ sợ đây là kinh hãi. Khương Thần nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tinh thạch. Hắn chợt không dừng lại nữa mà mãnh liệt xoay người, trốn vào chân trời. Khương Đạo Huyền nhìn bóng lưng Khương Thần rời đi, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, có thể khiến ta vận dụng cỗ lực lượng này, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn cố ý điều động một đạo kiếm ý thánh cấp, kỳ danh, giết chóc. Giống với thời gian kiếm ý, không gian kiếm ý, cùng thuộc vô thượng kiếm ý. Có đạo kiếm ý này tồn tại, cường đại như Dược Vương Cốc cũng không thể dấy lên bất cứ sóng gió gì, chỉ có kết cục bị diệt. Sau đó, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng bên cạnh vòng xoáy màu lam, lơ lửng trên vòng trời, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong nghỉ ngơi. Thấy tình hình này, Thiên Kiếm Tổ Sư và Vương Kỳ Quyền đều lựa chọn ngậm miệng không nói, thành thành thật thật thủ ở phía dưới, sợ quấy rầy đến đối phương. Rất nhanh, toàn trường trở nên đặc biệt yên tĩnh, chỉ có âm thanh gió nhẹ thổi qua. Sau đó không lâu, trên không trung cách nơi dừng chân của Dược Vương Cốc không xa. Bá, tầng mây bị phá vỡ, lộ ra Khương Thần. Hắn nhìn thẳng phía trước, thấy khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Không biết đại bá chủ đã chuẩn bị cho sự kinh hỉ này, có thể khiến những người này cảm thấy hài lòng hay không? Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi tăng thêm tốc độ, muốn nhanh chóng nhìn thấy Dược Vương Cốc dùng loại phương pháp nào hủy diệt. Thần hóa thành lưu quang, lao vùn vụt qua. Tốc độ leo lên tới đỉnh phong, khiến cảnh tượng bốn phía đều trở nên mơ hồ. Nhưng ngay khi còn cách Dược Vương Cốc 10 dặm, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn đường đi của hắn. Đây là khu vực mà Dược Vương Cốc ta chiếm cứ, người rảnh rỗi miễn vào. Nếu không có chấp thuận thì cứ xông vào, vậy thì lưu lại một cánh tay, một cái bắp đùi, lăn ra ngoài. Thân hình Khương Thần hơi khựng lại, ngẩng đầu, tùy ý đánh giá một chút. Chỉ thấy hai người ngăn trước người mình, phân biệt mặc một bộ trường bào màu đen cùng trường bào màu trắng. Bọn họ tóc tai bù xù, tướng mạo hung ác, giống như vô thường. Mà trong cảm giác của Khương Thần, hai người đều chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 1. Sau khi biết được kết quả này, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ thất vọng. Vốn còn tưởng rằng người tới ít nhất là nguyên thần, lại không nghĩ đến ngay cả vạn tượng cảnh cửu trọng cũng không phải. Cùng với thần sắc Khương Thần phát sinh biến hóa, hai vị tu sĩ Dược Vương Cốc nhạy bén nhận ra đối phương khinh thường. Lập tức giận tím mặt. Thế nhưng sau một khắc, lửa giận liền nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Thần lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Khương Thần nâng cánh tay lên, đánh ra một quyền bình thường không có gì lạ. Không có bất kỳ nguyên lực dao động, chỉ có lực lượng thân thể thuần túy đến cực điểm. Tu sĩ áo bào trắng theo bản năng cảm thấy khinh thường, lập tức thi triển nguyên lực ngăn cản. Lại không ngờ chỉ một quyền bình thường như vậy, lại dễ dàng đánh tan nguyên lực phòng ngự của hắn. Tiếp theo rơi vào trên người hắn. Chỉ một quyền, toàn thân tu sĩ áo bào trắng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, vung vẩy bốn phía. Thấy tình hình này, đồng tử tu sĩ áo đen co rụt lại, tâm can mãnh liệt run rẩy. Hắn không chút do dự, co càng bỏ chạy. Nhưng tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Khương Thần rất nhanh đã xuất hiện trước người hắn, cũng một lần nữa đánh ra một quyền bình thường không có gì lạ. Tu sĩ áo đen vội vàng tế ra pháp bảo ngăn địch. Nhưng trong nháy mắt khi va chạm với nắm đấm, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, mặt ngoài pháp bảo xuất hiện vết nứt như mạng nhện, hào quang nhanh chóng ảm đạm, mất đi linh tính. Ngay sau đó, Dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của tu sĩ áo đen, Khương Thần lạnh lùng, đấm ra một quyền. Ầm, một quyền đánh ra, không gian rung động. Giữa thiên địa lại có thêm một trận mưa máu. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hai vị vạn tượng chân quân đã đổ máu khắp vòng trời. Nhưng đối với tất cả những điều này, Khương Thần vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút tự hào nào. Phảng phất trong mắt hắn, tiện tay oanh sát vạn tượng tu sĩ, chỉ là một việc nhỏ lại thưa thất bình thường, hồn nhiên đã quên sự thật mình chỉ là một tu sĩ nhật luân. Huyết vụ tràn ngập, bao phủ bốn phía. Thần thức Khương Thần khẽ động, trong nháy mắt kéo hai chiếc nhẫn không gian rơi ra đến trước mặt, nắm trong tay. Tiếp đó, hắn thay đổi phương hướng, lần nữa chạy như bay về phía mục tiêu. Bởi vì không ẩn giấu thân ảnh và thu liễm khí tức bản thân, cho nên Khương Thần rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của từng vị tu sĩ Dược Vương Cốc. Không ngừng có tu sĩ tiến lên ngăn cản. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này ngay cả tư cách để Khương Thần sử dụng chiêu thứ hai cũng không có, máu tươi phun tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Mắt thấy một màn vô cùng kinh sợ này, đông đảo tu sĩ tất cả đều cảm thấy sợ hãi vô cùng, không người còn dám tiến lên chịu chết. Xem tu vi, đúng là nhật luân cảnh không thể nghi ngờ, nhưng vì sao có thể giết cùng giai như giết gà, giết vạn tượng như giết chó? Rốt cuộc người này là ai? Trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều ta từ khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ tuyệt thế vô song như vậy? Tê ngay cả vương chân truyền của vạn tượng cảnh cửu trọng cũng không địch nổi một hiệp, chỉ sợ chỉ có trưởng lão nguyên thần cảnh mới có hy vọng chế phục kẻ này. Chỉ dựa vào thân thể, không cần vận dụng tu vi nguyên lực, liền có thể triển lộ chiến lực nghịch thiên bực này, đây quả nhiên là nhân tộc. Chẳng lẽ là một con hung thú thượng cổ hóa hình, thần lực như thế, chỉ sợ cũng có thể tay xé chân long rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy động dung thật lớn đối với chuyện này. Mãi đến khi Khương Thần một đường giết vào sơn môn Dược Vương Cốc, vẫn chưa có người nào dám tới gần nửa bước. Về phần đệ tử thủ sơn ở trước sơn môn, ở mắt thấy cái này đại sát tinh thần uy về sau, rõ ràng không thể địch lại, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Khương Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về bảng hiệu có khắc ba chữ, Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc, hôm nay đã không cần thiết tồn tại. Vừa dứt lời, dưới ánh mắt kinh sợ pha lẫn giận dữ của mọi người xung quanh, hắn ta ngang nhiên ra tay, đánh nát tấm biển vô tình này. Đợi làm xong tất cả những chuyện này, hai chân hắn điểm nhẹ xuống mặt đất, bay lên trời, quan sát toàn bộ Dược Vương Cốc. Khí tức toàn thân tùy ý nở rộ, tựa như một vị thần nhân gian đứng sừng sững trên bầu trời. Mà cử động này, trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền. Bá! Từng luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời, dẫn tới phong vân biến ảo, sấm sét vang dội. Đó là khí tức thuộc về thiên nhân. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện ba bóng người vĩ ngạn. Đây chính là nội tình của Dược Vương Cốc, ba vị đại năng thiên nhân cảnh. Nếu như lại thêm Chu Thiên Hàn đã chết, chính là trọn vẹn bốn vị. Nguyên nhân chính là như vậy, mới tạo nên uy danh hiền hách của Dược Vương Cốc. Mà lúc này, thấy ba đại lão tổ hiện thân, toàn bộ Dược Vương Cốc đều sôi trào lên. Không ngờ người này lại có tư cách kinh động ba vị lão tổ, lần này có thể xem náo nhiệt rồi, hy vọng hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút, nếu một chiêu đã chết, ít nhiều có chút không vui. Ha ha ha, còn hy vọng lão tổ phế bỏ người này, lại để chúng ta thay nhau xuất thủ trừng phạt, bằng không vừa rồi giết nhiều người của chúng ta như vậy, lại dễ dàng chết đi như vậy, chẳng phải là đang thưởng cho hắn. Chậc chậc, với tu vi nhật luân cảnh, dẫn tới ba vị thiên nhân cùng tới, phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử ánh trăng của chúng ta đều là chưa bao giờ có. Cho dù là chết tại chỗ, cũng coi như không uổng đời này. Vô số ánh mắt nhất tề hội tụ trên người Khương Thần đang đứng sừng sững giữa trời cao. Mặt bọn họ lộ vẻ hưng phấn, bức thiết muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi trên mặt đối phương. Nhưng mà, khiến bọn họ cảm thấy thất vọng chính là, Khương Thần vẫn là thần sắc tự nhiên, có vẻ phá lệ thong dong. Loại bình tĩnh kinh người kia, giống như không phải đang đối mặt với ba vị thiên nhân, mà là đang đối mặt với ba vị tu sĩ cùng cấp. Phát giác được điểm này, mọi người nhao nhao nhíu mày, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ người này giết đến điên rồi, ngay cả thiên nhân cũng không để vào mắt? Hay là người này cảm thấy có thể lấy tu vi nhật luân của mình nghịch phạt thiên nhân? Nhưng làm sao có thể? So với tin tưởng cái này, chẳng bằng tin tưởng thế giới hủy diệt. Cùng lúc đó, ba vị thiên nhân lão tổ của Dược Vương Cốc cũng cảm thấy bất ngờ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một vị thiên luân, lại có thể ngăn cản uy áp ba người bọn họ cùng nhau tản mát ra. Phải biết uy áp đẳng cấp này, ngay cả tu sĩ nguyên thần cảnh cũng phải quỳ xuống đất cúi đầu, đối phương làm sao có thể làm được như không có việc gì? Chẳng lẽ trên người có mang chí bảo nào đó? Ánh mắt ba vị thiên nhân lấp lóe, trong nháy mắt đoán được chân tướng. Sau đó trong lòng xuất hiện tham lam vô tận. Chí bảo này có thể phát huy tác dụng kinh người như vậy trên người một tu sĩ nhật luân, có thể thấy phẩm giai của nó khủng bố tới mức nào. Bỗng nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, Khương Thần nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, một viên tinh thạch hình bầu dục màu máu lơ lửng giữa không trung, tản mát ra lực lượng ba động cực kỳ cường đại. Luồng lực lượng này. Ba người sửng sốt theo bản năng. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, khi mình phóng thích thần thức nhìn trộm tinh thạch huyền diệu, lại bị lực lượng cực kỳ đặc thù nào đó ngăn cách ở bên ngoài. Cho dù thúc giục thần thức đến mức tận cùng, cũng không cách nào rót vào một tia. Thậm chí chỉ một chút khí tức rò rỉ ở mặt ngoài cũng có thể khiến bọn hắn cảm thấy run sợ trong lòng. Nhưng phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là sợ hãi, mà là mừng như điên. Bởi vì sau khi thấy tinh thạch thần diệu, bọn họ càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình. Vị thanh niên trước mắt này xác thực người mang chí bảo, mà chí bảo chính là viên tinh thạch màu máu này. Nghĩ tới đây, ba người lập tức khởi hành, cùng nhau bay về phía Khương Thần. Tốc độ của bọn họ một cái so một cái càng nhanh, đều bức thiết muốn đem món chí bảo này chiếm thành của mình. Rất nhanh, tu sĩ thiên nhân cầm đầu chỉ cách Khương Thần không đến 10 bước. Thấy tình hình này, hai vị thiên nhân tu sĩ phía sau không khỏi lộ vẻ lo lắng. Nếu để chí bảo như vậy rơi vào trong tay lão gia hỏa này, bọn họ còn có thể chiếm được chỗ tốt sao? Vì vậy, vì không để cho đối phương đoạt được chí bảo từ trong tay Khương Thần, hai người vô cùng ăn ý lựa chọn ra tay, ngăn cản tu sĩ thiên nhân cầm đầu, nhưng cũng bởi vậy chọc giận đối phương, dẫn đến ba người ra tay đánh nhau. Rầm rầm rầm, tiếng đánh nhau kịch liệt vang vọng bốn phía, không ngừng vang vọng giữa đất trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử Dược Vương Cốc ở đây đều ngây dại. Ba vị lão tổ đây là đánh nhau rồi. Không ai có thể nghĩ đến, cái này còn không có gạt bỏ kẻ thù bên ngoài, các lão tổ bên mình liền đã sinh ra nội chiến, đột nhiên giao thủ lên. Không riêng gì đệ tử Dược Vương Cốc, ngay cả Khương Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, những người này làm sao lại tự mình đánh nhau. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều không quan trọng. Khương Thần liếc nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang nhìn một đám người chết. Bàn tay hắn hơi nâng lên, nắm tinh thạch màu máu vào lòng bàn tay, ngay lập tức nhắm ngay chỗ ba vị thiên nhân giao chiến, dùng sức ném đi. Bá! Khương Thần buông năm ngón tay ra, tinh thạch màu máu lập tức rời khỏi tay, bay về phía ba thiên nhân. Ba người vốn còn đang đánh nhau kịch liệt nhạy bén phát hiện được một màn này, không khỏi dừng động tác lại. Thiên nhân áo xanh cách tinh thạch gần nhất thấy chí bảo đến, mặt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Hai thiên nhân còn lại thì cảm thấy cực kỳ không vui. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, Khương Thần lại chủ động ném chí bảo ra. Mà lúc này, thiên nhân áo bào xanh vươn tay phải, muốn thu tinh thạch màu máu vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, mặt ngoài tinh thạch đã xuất hiện từng vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Hả? Thiên nhân áo xanh theo bản năng cảm thấy không ổn, vừa định tránh ra. Đã thấy trong khe hở tinh thạch có huyết quang hiện lên, nổ bắn ra, bao phủ ở trên thân thể của hắn. Thiên nhân áo xanh cứng đờ, tâm thần hoảng hốt, phảng phất có thể trông thấy cảnh tượng kinh khủng núi thây biển máu. Bên tai cũng truyền đến từng tiếng kêu rên cực kỳ chói tai. Trước mặt hung hiểm khó tả, nguyên thần hắn run rẩy mãnh liệt, muốn tránh thoát ra. Nhưng dựa vào tu vi thiên nhân cảnh trung kỳ, còn xa mới có thể tránh thoát được sự khóa chặt của sát ý, làm tất cả mọi chuyện đều là phí công. Mắt thấy khí tức của thiên nhân áo xanh nhanh chóng suy bại, không hề nhúc nhích, giống như một con rối bị giật dây, hai thiên nhân còn lại co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng bọn hắn chỉ vừa mới có động tác, liền nghe, ầm, một tiếng vang trầm truyền ra, rơi vào bên tai tất cả tu sĩ. Tinh thạch màu máu triệt để vỡ nát, hóa thành vô số đạo huyết quang bay thẳng lên trời, bao phủ vòng trời. Thế giới vạn vật phảng phất đều bị nhuộm đỏ một mảnh, lộ ra đặc biệt yêu dị, áp lực, chẳng lành. Một cỗ khí tức tịch diệt lan tràn ra, tràn ngập bốn phía, tồn tại ở mỗi một góc không gian. Trước mặt luồng khí tức này, các đệ tử Dược Vương Cốc ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đã bị thu gạt tính mạng, ngã thẳng xuống mặt đất. Tuy rằng đã chết đi, nhưng nhục thể của bọn họ lại hoàn hảo không chút tổn hại, không thấy một chút vết thương nào. Thi thể chồng chất lên nhau. Ánh mắt của bọn họ không ánh sáng, vẻ mặt sợ hãi, phảng phất như nhìn thấy một loại cảnh tượng nào đó dọa người, dẫn đến bị hù chết tươi. Cùng lúc đó, không chỉ những người này, ngay cả những trưởng lão nguyên thần cảnh và thiên nhân lão tổ kia cũng chẳng khá hơn chút nào. Bọn họ không chịu nổi vô cùng vô tận sát ý cọ rửa, tinh thần triệt để sụp đổ. Tiếp theo dẫn đến thần hồn gặp trùng kích to lớn, phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả chân linh cũng đã triệt để phai mờ, không còn tồn tại. Sát lục kiếm ý lột xác tới cấp chí thánh, đã tạo thành tinh thần tổn thương đối với sinh linh đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Lúc này, Khương Thần nhìn cảnh tượng bi thảm phía dưới, sững sờ xuất thần. Mặc dù biết được kinh hỉ mà đại bá để lại tuyệt đối có thể hủy diệt Dược Vương Cốc. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ dùng phương thức này hủy diệt. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể lưu lại tất cả vật tư. Hai mắt Khương Thần tỏa sáng, âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu đại bá để lại kinh hỉ là loại công kích khủng bố khi đánh chết Chu Thiên Hàn. Như vậy bây giờ, chỉ sợ toàn bộ trụ sở Dược Vương Cốc đều sẽ không còn sót lại chút gì. Chứ đừng nói là vơ vét tài nguyên tu luyện ở đây. Mà bây giờ, chỉ là Mẫn Diệp tinh thần những người này, giữ lại thân thể hoàn hảo, vừa vặn có thể cung cấp cho hắn rất nhiều tiện lợi. Khương Thần liếc nhìn bốn phía, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Dược Vương Cốc tốt xấu gì cũng là một trong những thế lực đỉnh cấp thiên nhân danh chấn Nguyệt Hoa Hoàng Triều, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, tất nhiên có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ không tưởng tượng được. Có thể đoán được, một khi mang những tài nguyên này về trong tộc, lựa chọn của các tộc nhân trên võ kỹ pháp cũng sẽ có tính đa dạng hơn. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn lật một cái, trong nháy mắt từ không gian thương mô lệnh lấy ra một cái bao tải cực lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.